Chương 305, trong suối nước nóng. Nơi này là hiện ra từng tầng kiểu dáng cầu thang suối nước nóng, trên QNZ lấy một cái bình đài, sau đó như cùng cấp bậc thang ruộng lúa tầng tầng hạ xuống, cuối cùng rót thành một đầu ấm áp dòng suối trôi hướng phương xa chung quanh bị cây cối cùng bụi cỏ bao quanh, trên đầu thì bị to lớn cây cối cành lá tầng tầng che chắn. Phối hợp chung quanh nhuộm thành trời chiều sắc quang cảnh, rừng rậm thánh vực cái này một đoạn ngữ liền một cách tự nhiên hiện lên ở đám người trong đầu. Vừa vặn không ai ấy, chúng ta đêm nay ngay ở chỗ này đóng quân giã ngoại tủ cổ nhìn xem cảnh tượng như vậy, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tự nhiên suối nước nóng bởi vì tại ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm bên trong, tự nhiên là không biết cái gì quán trọ cùng khách sạn ở chỗ này xây dựng. Nơi đây đại khái chỉ ngẫu nhiên mấy cái huấn luyện gia hoặc là thám hiểm giả mới có thể vào xem. Lạc Ninh bọn người lấy siêu năng lực, đồng thời để bổ kẹ mẩn ở chung quanh trấn giữ, hay là rất an toàn. Tốt, đêm nay liền hảo hảo thư giãn một tí. Lạc Ninh gật gật đầu, tại loại này trong núi sâu nhìn thấy khẽ con suối nước nóng, cái kia là phi thường may mắn sự tình. Đem toàn bộ bổ kẹ mẩn phong xuất, đo nở dê tô tờ doanh địa cùng cất kỹ bàn ăn, đám người sau khi ăn xong bữa cơm tối, Lạc Ninh phân phó bọn hắn đến xung quanh cảnh giới. Nếu là không có mắt bổ kẹ mẩn hoặc là huấn luyện ra tới, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ra bên cạnh cái kia phiến rậm rạp rừng cây, bao xa ném bao xa. Giống ôm một đám bổ kẹ mẩn vỗ ngực thân, la hét có phần xã hội đen chiếm đoạt địa bàn bộ dáng. Ở đây chỉ còn lại có Lạc Ninh cùng tủ cổ Đoá Nhi sạp gì nạ gì cả chúng nữ, Đoá Nhi cùng gì cả đã thoải mái đem quần áo trên người cởi xuống, chỉ còn lại có một bộ thiếp thân nội y. Tiếp theo. Nội ý QNZ rất nhanh bị các nàng khứ trừ. Hai người không thấy chút nào ngượng ngùng tại Lạc Ninh trước mặt lộ ra được mình xinh đẹp dáng người, cái kia đầy đặn ngực bộ, cái kia thướt tha thân eo đều hào không tiếc rẻ bạo lộ ra. Đoá Nhi đã là Lạc Ninh người, cái gì tốt ngượng ngùng, về phần gì cả, con hàng này mỗi ngày nhìn xem Lạc Ninh cùng chúng nữ 333, nàng thẹn thùng thần kinh đã đột phá chân trời cho dù là sạp gì nạ QNZ không có cái gì do dự. Tại Lạc Ninh trước mặt chậm rãi thoát khỏi quần áo, lộ ra tuyết trắng tiểu nộn da thịt. Không biết là suối nước nóng nguyên nhân, hay là Lạc Ninh nóng rực ánh mắt lệnh sạp gì nạ chút mất tự nhiên, nàng nguyên bản băng lánh gương mặt QNZ có chút mang theo đỏ ửng. Kiều diễm động lòng người, đẹp không lắm thu. Tại trời chiều cùng sương mù dày đặc ở giữa, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ sạp gì nạ toàn thân tản ra chân chính nữ thần khí tức. Về phần cuối cùng một cái tiểu la lị Lạc Ninh, ngươi đừng nhìn ta như vậy nha, tủ cổ bưng bít lấy mình đã có chút hở ra nhỏ sữa bồ câu, một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ. Chúng nữ bên trong, là thuộc nàng cùng Lạc Ninh không có như vậy thân mật. Hiện tại đột nhiên muốn tại Lạc Ninh trước mặt chú nờ dê tắm suối nước nóng, tủ cổ đơn giản muốn xấu hổ ngất đi. Tốt tốt, ta không nhìn, ngươi xem một chút sạp di nạ cùng Đoá Nhi các nàng, liền ngươi đen nhất dấu vết. Bị điểm tên Lạc Ninh bĩu bĩu môi, nhanh chóng bỏ đi quần áo, bay nhảy nhảy vào trong ô tuyển. Tràn ngập tại suối nước nóng phía trên bừng bừng nhiệt khí để tủ cổ có chút thở dài một hơi, thật nhỏ nước mặt giống như là thật mỏng sương mù bay múa, thanh lương hơi la nhở cùng suối nước nóng nhiệt khí cùng một chỗ truyền tới. Ô nhu nhu xỉ ra thịt nước hạt cảm xúc cu nở dê ngứa một chút. Tủ cổ nhìn nhìn đã nhắm mắt lại nghỉ ngơi Lạc Ninh, a ô một người ở bên kia đỏ mặt lấy. Mặc dù so những người khác chậm một nhịp, nhưng QNZ bắt đầu thoát lên quần áo, lộ ra nàng cái kia đáng yêu linh lung trắng non thân thể. Như là đã thoát, như vậy tủ cổ QNZ không tiểu cách nữa, lắp bắp nện bước tiểu toái bộ, thận trọng thăm dò vào ấm áp trong ôn tuyển. Thật thoải mái nha, tủ cổ nheo lại xanh thẳm con người, không khỏi phát ra thỏa mãn than nhẹ. Tự nhiên suối nước nóng, không có cái gì nhân công vết tích, nước chỉ ngang eo sâu, ấm trượt thanh tịnh. Trong đó hơi pha tạp lấy nhàn nhạt mùi lưu hình, chú nờ dê quần áo hướng bên trong như thế một phao, lập tức tán đi một ngày mỏi mệt, cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân giống như tình nhân hương thân tinh tế ti mi. Trời chiều đã thời gian dần trôi qua lặn về tây, chân trời chỉ còn lại có một đạo hào quang lưu lại. Nhìn xem trong sương mù dày đặc Lạc Ninh cái kia như ẩn như hiện bên mặt, tù cổ không khỏi lặng lẽ tới gần hắn. Muốn rõ ràng nhìn chăm chú hắn. Muốn hoàn chỉnh nhìn thấy hắn bất chi bất giác, tủ cổ đã rúc vào Lạc Ninh trong ngực, có chút ma sát cảm giác lệnh tủ cổ sống lưng cong lên một tầng thật nhỏ nổi da gà. Chỉ là, thật thoải mái, không muốn rời đi nghĩ như vậy, tủ cổ nhẹ nhàng thân thân Lạc Ninh gương mặt, đem trán tựa ở Lạc Ninh trên bờ vai, hai mắt nhắm nghiền màn. Nếu là lúc này người xông vào cái này một mảnh suối nước nóng, chắc hẳn gặp được nhân gian đẹp nhất cảnh sắc. Toàn thân không đến sợi vải sạp gì nạ cùng tủ cô một người một bên, giúp vào Lạc Ninh trên thân nhắm mắt nghỉ ngơi, Đoá Nhi thì là đồng dạng ở bên cạnh nhắm mắt lại, bất quá tinh thần lực của nàng lại là liên tục không ngừng phát tán ra, đang hưởng thụ suối nước nóng đồng thời, vì mọi người tăng thêm một tầng an toàn bảo hiểm. Bên cạnh doanh địa bên trên, đống lửa vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực lấy, loại này đặc chế giã ngoại chuyên dụng đống lửa có thể thiêu đốt cả đêm không thấy chút nào dập tắt. Vài mét rộng lều vải cùng ánh lửa tại trong sương mù dày đặc sáng tắt, để cho người ta loại thân ở trong ngộng không chân thiết cảm giác. Đồng nhiên, tu cổ cùng sạp di nạ thân thể cùng nhau cứng đờ. Tiếp theo, hai nữ trên gương mặt xinh đẹp song song hiện lên một đóa đỏ bừng, thân thể lại lần nữa sủi lơ xuống tới. Mặc dù tại lữ hành trên đường cũng khó tránh khỏi lấy ấp ấp ôm một cái, nhưng là lúc này chẳng cảnh đối với tủ cổ tới nói, đích thật là chút vượt qua phạm vi ở ngoài. Chỉ bất quá, như thế trong hoàn cảnh, thân là nữ nhân cảm tính, cho dù là tủ cổ, QNZ hoàn toàn bất lực phản kháng Lạc Ninh xâm nhập. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng, nhẫn thụ lấy từ Lạc Ninh trong tay chuyển đến náo hải cảm giác. Tu cô nơi đó, QNZ đã lớn lên nữa nha. Lạc Ninh bỗng nhiên tại bên thai nàng lẩm bẩm đâu, khiến cho tủ cổ xấu hổ cơ hồ ngất.